Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697 đại đệ tử. Giang Nam Nhứ không nghĩ tới đối phương như thế tử tâm nhãn, lại là hao phí rất nhiều sức lực, mới đưa sự tình nói rõ ràng. Nàng từ đầu nói về, nói bạch không bỏ một phương sở nhất việc làm. Lại nói đến bọn họ nguyện ý đầu nhập vào bên ta, kia chấp sự nhân viên lại là sửng sốt. Chưa bao giờ gặp qua bực này sự tình. Nhưng thật ra nhất thời không biết nên như thế nào quyết đoán, kia. Chúng ta nhiệm vụ có tính không hoàn thành. Giang Nam Như thấy kia chấp sự nhân viên tuy là hồ đồ, lại rất là nghiêm túc cẩn thận. Liền hỏi, này, còn thỉnh chờ một lát, đãi ta đi cố vấn một chút thượng quan. Kia chấp sự nhân viên nói xong, liền vội vàng đi vào đại sảnh một bên cửa nách. Giang Nam Như gật đầu, cũng không đuổi theo, lại là tại chỗ đứng thẳng. Nàng tự nhiên biết ngươi là chấp sự nhân viên xử lý không được loại chuyện này. Chỉ là trong lòng âm thầm tò mò đối phương theo như lời, thượng quan, là ai, cái gì? Cứ nhiên có bực này sự. Giang Nam Như đang ở miên man suy nghĩ, lại nghe có người lớn tiếng kêu gọi. Thanh âm kia cực đại, đảo không giống cố ý kêu gọi. Đãi người nọ bước chân gần, Giang Nam Như mới phát giác cư nhiên là người quen, người nọ không phải người khác. Đúng là ngày đó đưa Giang Nam Như tiến vào kết giới nam tử. Đối phương còn có một thân phận, đó là kia Trường Xuân Tử Dương nhị chân nhân đệ tử. Giang Nam Như thấy người nọ chậm rãi tiến đến, vội vàng đón nhận, nói, tiểu nữ tử theo như lời những câu là thật. Ân, kia đại đệ tử gật đầu, hỏi, lại là muốn đầu nhập vào chúng ta? Là, Giang Nam Như gật đầu, cùng chung kẻ địch, vì đồng bạn báo thù. Bạch không bỏ lúc này xen mồm nói, những cái đó tu sĩ sát phạt võ đoán, lại là đem ta rất nhiều đồng bạn đều tàn nhẫn giết hại. Bạch không bỏ oán hận nói, hắn lúc này theo như lời tu sĩ tất nhiên là chỉ kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương một phương, ân. Đại đệ tử tức khắc trầm ngâm lên, cánh tay hắn điệp đặt ở cùng nhau, lại là không ra một tay, chậm rãi vuốt ve cằm. Qua thật lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, cũng thế, lúc này đúng là dùng người hết sức, liền đồng ý, bất quá, ta lại có cái điều kiện, nguyện nghe kỹ càng. Giang Nam Như không nghĩ tới sự tình như vậy đơn giản. Vội vàng hỏi, ai ngờ, nàng lời vừa ra khỏi miệng, lại là cùng kia bạch không bỏ trăm miệng một lời, ha ha ha. Hảo đi, một khi đã như vậy, yêu thú đội ngũ liền xếp vào các ngươi tứ tượng tiểu đội. Như thế nào? Kia đại đệ tử đột nhiên nói. Nghe hắn nói phong, cũng không biết là đột nhiên thay đổi ý tưởng. Vẫn là nguyên bản chính là như vậy, như thế rất tốt. Giang Nam Như còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm sự tình. Tức khắc không khẩu từ đáp ứng rồi xuống dưới, lúc này. Chúng ta cùng di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ tranh đấu chính khẩn. Đang muốn chi viện, các ngươi nhưng nguyện hướng. Kia đại đệ tử đột nhiên hỏi. Không biết kia tranh đấu chỗ ở nơi nào. Bạch không bỏ mới đến. Tất nhiên là muốn lập đầu công. Liền hỏi nói, ly nơi đây lại xa, người đá mương, đại đệ tử nói, này, chỉ sợ không hợp quy củ đi. Kia Giang Nam Như đột nhiên nói, tổng bộ có quy định, thượng một cái nhiệm vụ chưa hoàn thành, không được tiếp được một cái nhiệm vụ. Nga, ha ha, xem ta này chỉ nhớ. Kia đại đệ tử đánh cái ha ha, lại là đem vung tay lên, cấp kia một bên chấp sự nhân viên một cái ánh mắt. Kia chấp sự nhân viên hiểu ý, vội vàng xoay người mà đi. Qua không bao lâu, đại đệ tử cười tủm tỉm chỉ vào kia ngọc tường nói. Giang đội trưởng, thỉnh xem. Giang Nam Như vội vàng quay đầu lại, lại thấy kia ngọc tường phía trên thình lình viết chính mình tiểu đội tên. Thứ tự lại là tăng cao, siêu việt phía trước mấy người nhảy trở thành đệ tam. Kia tích phân cũng là nước lên thì thuyền lên, biến thành 2 vạn tích phân. Nguyên lai, nơi đây nhiệm vụ hoàn thành, lại là có 1 vạn tích phân. Giang Nam Như cúi đầu nhìn trong tay thẻ bài. Kia thẻ bài tuy vẫn là ngân bài, lại là nhiều ra 1 viên màu bạc ngôi sao. Hết chương.